Chương 333, Huyền Băng Thánh Kiếm hiển uy năng, 9. Lâm Thiên Tuyết đã từng tu vi, một mực áp đảo Mộc Băng trên, nhưng là dù là đến tán công thời điểm, nàng cũng bất quá mới khó khăn lắm đi đến nửa bước Vũ Thánh cảnh giới mà thôi. Mộc Băng là bởi vì thu được Huyền Băng Thánh Tông trưởng lao truyền công, lúc này mới nhất cử đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới. Muốn là bình thường tu luyện lời nói, có lẽ bây giờ Mộc Băng liền Vũ Thánh ngưỡng cửa cũng không sợ tới. Năm đó Mộc Băng, nhưng là nhìn tận mắt Lâm Thiên Tuyết bỏ qua toàn bộ tu vi, sau đó từ Huyền Băng Thánh Tông rời đi. Có thể này mới qua bao lâu, 1 năm 2 năm hay lại là 3 năm nàng lại từ một cái phế nhân, tu hành đến Vũ Thánh cảnh giới. Nay lệnh Mộc Băng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có thể nói là khó tin. Mộc Băng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ hướng sư tôn ta nói xin lỗi, sau đó cút ra khỏi Thiên Đế Tông, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Lâm Thiên Tuyết chợt nắm chặt tay trái, một thanh băng lam sắc trường kiếm trực tiếp xuất hiện, tản ra kinh khủng âm hàn chi khí. Ha ha, mặc dù ngươi đã bước chân vào Vũ Thánh cảnh giới, nhưng bất quá mới chính là nhập thánh sơ kỳ mà thôi, ta cao hơn ngươi rồi ước chừng một cái đại cảnh giới, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Một băng thần sắc dần dần bình tĩnh lại, nàng cười lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Một băng phát hiện Lâm Thiên Tuyết thực lực, chẳng qua chỉ là mới vừa bước vào Vũ Thánh mà thôi, hơn nữa khí tức có chút không yên, hẳn là đột phá không bao lâu, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng không có vững chắc. Sơ nhập Vũ Thánh thì như thế nào giết ngươi vậy là đủ rồi. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết không có biến hóa chút nào, giọng nói của nàng lạnh giá nói, trên người dùng mình trong nháy mắt nhập vào cơ thể ma gia. Ha ha, ngươi thật đúng là như cũ, thích nói khoác mà không biết ngượng. Một băng ha ha cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Bây giờ Một Băng căn bản không đem Lâm Thiên Tuyết coi vào đâu, mặc dù Lâm Thiên Tuyết bây giờ thực lực đã vượt quá nàng dự liệu. Nhưng là nhập thánh cảnh cùng hiển thánh cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn, ít ỏi khả năng bị vượt qua. Nhập thánh cảnh chỉ là bắt đầu cảm ngộ đem quy tắc nơi, mà hiển thánh cảnh đã có thể mang quy tắc chi lực hiện hiện ra, giữa hai người chênh lệch cực kỳ lớn, thậm chí có thể nói là có khác biệt trời vực. Sư tôn, ngài đi về nghỉ trước một phen, các đệ tử đưa nàng sau khi đánh bại, liền để cho nàng quỳ xuống trước mặt ngài tạ tội. Lâm Thiên Tuyết trước là đối Trần Hy không người xá một cái, sau đó thập phần cung kính nói một câu, giọng nói của nàng thập phần nghiêm túc, không một chút nào giống như đang nói đùa. Ừm. Trần Hy thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, hắn đối với mình vị này đại đệ tử, nhưng là thập phần có lòng tin. Vì vậy, Trần Hy cũng không có qua dừng lại thêm, mà là trực tiếp xoay người rời đi, hướng cách đó không xa khán đài đi tới. Lâm Thiên Tuyết, trong tay ngươi này kiếm ngược lại không tệ, hẳn là bắt trước rồi tông môn Huyền Băng Thánh kiếm đi. Không thể không nói, kia tạo kiếm người đúng là có chút con đường, này Huyền Băng Thánh kiếm gần như có thể lấy giả đánh cháo rồi. Một băng đột nhiên thập phần kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó chậm rãi khen ngợi một câu. Bớt nói nhảm, tiếp chiêu. Lâm Thiên Tuyết lười với đã biết đại cửu nhân nói nhảm, nàng trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay, sau đó liền đối với Một Băng một kiếm chém tới. Khóe miệng của Một Băng tràn đầy khinh thường nụ cười, nàng thậm chí ngay cả ngăn cản tư thế đều lười phải làm, mà là thập phần tùy ý giơ giơ tay trái. Một tầng lại một tầng Huyền Băng lực đột nhiên bung ra, sau đó trong nháy mắt tràn ngập ra, ở trước mặt Một Băng, tạo thành một đạo to lớn nặng nề tường băng. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến kia bức tường băng sau, sắc mặt của nàng không có biến hóa chút nào, trong tay như cũ xách trường kiếm tiếp tục vung chặt xuống, liền khối khắc cũng không có dừng lại. Đây là ta lấy quy tắc chi lực tạo ma ra tường băng, lấy ngươi nhập thánh cảnh thực lực, là không có khả năng phá ra được. Một băng thập phần lãnh đạm cười một tiếng, nàng căn bản không đem Lâm Thiên Tuyết coi vào đâu, dù là trường kiếm kia đã gần trong gang tấc, như cũ như thế. Giáp giác trong lúc bất chợt, một đạo to lớn băng lam sắc kiếm mang, từ Lâm Thiên Tuyết trường kiếm trong tay bên trong lưu chuyển ma ra, sau đó mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, hung hăng chém vào kia bức trên tường băng. Ung ung kia to lớn tường băng ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số băng cặn bã, chậm rãi bay rơi trên mặt đất bên trong. Điều này sao có thể? Ánh mắt của Một Băng thoáng cái teo lại đến, nàng gần như không thể tin được chính mình sở chứng kiến cảnh tượng. Lâm Thiên Tuyết cũng sẽ không cho nàng cơ hội phản ứng, trường kiếm trong tay mang theo thập phần đáng sợ thanh thế, hung hăng chặt chém xuống. Hưu, một đạo chói mắt vô cùng băng lam sắc kiếm mang, lần nữa vô căn cứ bung ra, xen lẫn dường như muốn đông toàn bộ thiên hạ khí tức, trong nháy mắt ở bốn phía tràn ngập ra. Một băng mặt liền biến sắc, nàng theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng là kia kiếm quang thật sự là quá nhanh, gần như trong nháy mắt liền đi tới nàng thân sơn. Âm còn không chờ một băng khi phản ứng lại sau khi, cả người nàng liền bị kia cự đại kiếm quang hung hăng quét trúng, sau đó trong nháy mắt bay ngược mà ra, trực tiếp khảm nạm ở phụ cận một vách đá bên trong. Lâm Thiên Tuyết thu hồi trường kiếm trong tay, ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Đã nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì tiến bộ, không nghĩ tới hay lại là giống như đã từng như thế không chịu nổi một kích. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi mở miệng, sau đó không khách khí chút nào đả kích. Giáp giáp vách núi vỡ vụn, một băng chật vật bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt nàng âm trầm vô cùng, trên người khí thế hoành phát. Nguyên lai ngươi vũ khí có chút con đường, không trách dám cản rỡ như vậy. Con mắt của một băng chăm chú nhìn Lâm Thiên Tuyết trường kiếm trong tay, nàng cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Nếu là không dùng kiếm lời nói, chẳng lẽ cùng ngươi xích thủ tương bác ta cũng không hứng thú kia. Lâm Thiên Tuyết thập phần không nói gì nhìn một băng liếc mắt, trong thanh âm tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thật sự dùng vũ khí cường đại, đó cũng là thực lực bản thân thể hiện, không coi là ăn vạ. Đáng tiếc, ngươi trong tay cầm kiếm khí mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là Huyền Băng Thánh Kiếm hàng bắt trước mà thôi. Nếu là chân chính Huyền Băng Thánh Kiếm ở chỗ này, ta tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng nếu chỉ là một kiện hàng bắt trước lời nói, vậy thì thật xin lỗi rồi. Một băng tóc dài chậm rãi bay lên, cả người hắn trôi lơ lưng ở giữa không trung, vô cùng kinh khủng sát cơ, từ trong cơ thể nàng bung ra. Băng phong thiên địa một băng hét lớn một tiếng, trên người nàng khí lạnh trực tiếp buộc phát ra, trong nháy mắt tạo thành một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Lâm Thiên Tuyết cũng không có cùng so với hắn chấp ghép tự thân hàn băng đạo vận, tất lại bây giờ mình bất quá mới nhập thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, sao có thể cùng hiện thánh cảnh một băng so sánh. Lâm Thiên Tuyết duy nhất cậy vào, chỉ có trong tay Huyền Băng Thánh Kiếm. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, hai tay nàng cầm chuôi kiếm, sau đó sẽ lần hướng về phía trước chặt chém ma ra. Một đạo trạm lam sắc quang mang, trong nháy mắt ở trong thiên địa chợt hiện, sau đó đột nhiên phá vỡ tầng tầng băng tuyết thiên địa, hung hăng hướng một băng chém chết đi. Ung ung cự đại kiếm quang chỗ đi qua, toàn bộ băng tuyết toàn bộ bể tan cảnh, một trận lại một trận phá băng tiếng, từ trong hư không không ngừng truyền tới. Một băng ở thấy trước mắt một màn này sau, nàng đồng tử đột nhiên teo lại đến, gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng.